Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời anh thanh toán phí xem bói. Một quả tên lửa năng lượng cao. Rõ ràng là lão Dương có tiền. Anh ta không do dự nhiều. Nhanh chóng donate cho An Như Cố một quả tên lửa năng lượng cao. Ánh mắt An Như Cố dừng lại trên khuôn mặt của anh ta. Vẻ mặt hơi nghiêm, túc, không để ý đến bình luận. Nói ra thông tin người thân của anh ta. Cha mẹ, anh vẫn còn sống, sức khỏe tốt. Anh có hai anh trai và một em gái. Mệnh anh, hợp với lửa, nghề nghiệp là đầu bếp. Vừa nghe xong, lão Dương kinh ngạc, vỗ đùi đen đét. Trước đây tôi không tin người trẻ tuổi xem bói. Không ngờ cô lại giỏi như vậy. Tôi đúng là có hai anh trai và một em gái. Tôi không thi đại học. Bèn theo người, ta học nấu ăn, làm đầu bếp ở quán ăn của họ vài năm. Hiện tại đang tự mở một quán ăn, anh đã kết hôn nhiều năm. Có một trai một gái. Lão Dương trợn tròn mắt. Kinh hô, đoán trúng hết rồi. Thảo nào trông anh ta giống cái bánh bao trắng mập thế. Thì ra là đầu bếp. Vậy thì hợp lý rồi. Hôm nay là cuối tuần. Đầu bếp không phải rất bận sao? Người ta là ông chủ. Không cần phải làm việc. Nhìn thấy bình luận này, lão Dương cười, vỗ vai người bên cạnh. Trong quán, có người làm rồi. Không để khách hàng đói đâu. Tôi với nhân viên đang giúp. Bạn tôi giao hàng. An Như Cố, anh muốn xem gì? Cũng giống như những người khác. Lão Dương nhìn thấy rút thăm trúng thưởng, liền muốn tham gia, căn bản không nghĩ xem mình muốn xem cái gì. Hiện tại gia đình anh êm ấm, sự nghiệp ổn định, cũng không có tham vọng gì, dẫn đến không có mục tiêu phấn đấu. Anh ta suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không có manh mối. Lúc này, anh ta đột nhiên nhớ đến việc mình vừa nói muốn mua vé số. Bèn nửa đùa nửa thật nói. Tối nay, tôi muốn mua vé số. Cô xem giúp tôi tối nay có trúng giải độc đắc không? Trúng giải độc đắc, tỉnh mộng đi, anh đâu có may mắn như vậy. Vé số chính là đánh thuế người ngu. Cho dù nhớ được dãy số trúng thưởng, quay ngược thời gian về lúc mua vé số, thì dãy số trúng thưởng cũng sẽ không trùng khớp đâu, nói đi cũng phải nói lại. Trúng giải nhỏ thì rất dễ. Tôi cá là trúng 10.000. Tôi cá 20.000. An Như Cố nhìn thoáng qua khuôn mặt anh ta. Chậm rãi lắc đầu. Hôm nay anh không mua được vé số. Cũng không trúng thưởng. Lão Dương. Chấm. Khán giả. Lão Dương không hiểu gì cả. Nhìn ra ngoài cửa sổ xe về phía các cửa hàng bên đường. Đưa tay chỉ về phía cửa hàng vé số. Cách đây 500 mét có một cửa hàng vé số mà tôi thường mua. Tại sao tôi lại không mua được vé số? Ánh mắt An Như Cố dừng lại trên khuôn mặt đang tỏa ra khí đen của anh ta. Cảm thấy thời gian cấp bách, liền nói thẳng, ấn đường của anh đen kịt. Lông, mày đột nhiên hơi tản ra. Sắp gặp họa huyết quang rồi. Vừa dứt lời, mọi người đều kinh ngạc. Ấn đường đen kịt, sao tôi không nhìn ra? Da anh ta trắng thế kia mà. Mà này, ấn đường là chỗ nào? Ha ha ha, vậy thì anh đang giả vờ cái gì? Vị trí giữa hai đầu lông mày chính là ấn đường. Là nơi cao nhất ở giữa khuôn mặt, cũng là nơi tọa lạc của cung mệnh. An Như Cố giải thích. Vẻ ngoài ấn đường đen kịt không rõ ràng lắm. Phải nhìn kỹ mới thấy được. Còn trong mắt An Như Cố, những dấu hiệu nhỏ nhặt này lại được thể hiện theo một cách khác. Cách chương.